Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của giới Thượng Lưu, nhìn thấy anh ấy đàm phán, mình cảm thấy rằng mình càng ngày càng không sánh kịp anh ấy, càng không xứng với anh ấy. Thậm chí ngay cả khi mình nói, anh ấy cũng không hiểu, mình cũng không hiểu được những gì anh ấy nói. Chúng mình hoàn toàn là hai người của hai thế giới khác nhau. Mình nghĩ có khi cậu còn hiểu anh ấy hơn cả mình nữa. Quý Sở Kiều hít sâu một hơi, trong lòng đầy rối loạn. Cô đâu chỉ hiểu Cố Liên Thành, chỉ sợ là trên đời này không có ai yêu Cố Liên Thành hơn cô mới đúng. Cô có thể vì Cố Liên Thành mà vứt bỏ đi quyền lợi được yêu, vì anh ấy mà bỏ đi lý tưởng tốt, còn lấy một tư cách khác để đứng bên cạnh Cố Liên Thành. Nhưng ai biết được, người thua không phải là cô, mà lại là Kiều Vi. Có lẽ những lời này giấu trong lòng đã lâu. Sau khi nói xong thì Kiều Vi như trút được một gánh nặng. Cô ấy chỉ nức nở, thanh âm nhẹ nhàng, rủ rĩ nói. Kỳ thực thì Sở Kiều à, mình vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói với cậu biết. Mình cùng Cố Liên Thành ở cùng với nhau lâu như vậy, cho dù ở chung một phòng, lại ngủ cùng trên một cái giường, nhưng Cố Liên Thành cũng không làm gì đối với mình cả. Cố Liên Thành nói là muốn tốt cho mình, có một số việc làm khi đám cưới thì sẽ hạnh phúc hơn, lại còn có ý nghĩa hơn. Lúc đầu mình vẫn còn đau lòng cho là anh ấy không yêu mình lắm. Thế nhưng bây giờ mình mới cảm thấy quyết định của anh ấy là đúng. Cho nên đến khi mình gặp được Ngô Hữu Bình, lại ngoài ý muốn yêu thương anh ấy, mình đã cố gắng né tránh sự theo đuổi, những nụ hôn và lồng ngực của anh ấy. Cuối cùng chính là mình không lường được trái tim mình vẫn bị hút vào. Hai con mắt của Quý Sở Kiều bất thình lình trợn to. Sự việc so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tình cảm của Kiều Vi đúng là vượt quá giới hạn. Cậu và anh ấy đã cùng ở trên giường. Cô gầm lên giận dữ, thanh âm đúng là có một chút run rẩy. Đôi mắt vẫn nộ không thể tưởng tượng nhìn Kiều Vi. Trong lòng đột nhiên bùng cháy một cơn thịnh nộ. Cô giơ tay, suýt chút nữa không suy nghĩ mà tát một tiếng. Đến tay của Quý Sở Kiều cũng rất đau. Trong nháy mắt, ở trên mặt của Kiều Vi lưu lại 5 vết hồng. Kiều Vi, cậu... Nhưng mà đứng cả một buổi, Quý Sở Kiều cũng không nghĩ ra từ gì để mắng cô. Cậu đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn. Quý Sở Kiều chán nản hạ tay xuống, cả người cũng sụi lê trên ghế. Kỳ thực, cô có nghĩ tới Kiều Vi sẽ không đùng một cái mà chia tay với Cố Liên Thành. Nhưng đến giờ phút này thì cô có thể làm gì đây? Người phụ nữ khi đã đánh mất thân thể của mình, thì bản thân hoàn toàn sẽ bị lạc hướng. Quý Sở Kiều nghĩ, tình hình của cô và Kiều Vi thực tế nên dừng tại đây, mọi việc cũng đã qua. Cô nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang còn đau đớn tê dại, một cái tát kia như đánh vào lòng cô. Quý Sở Kiều nắm chặt bàn tay than nhẹ một tiếng. Cậu thật sự khiến cho mình thất vọng. Kiều Vi thật yên lặng, Quý Sở Kiều cũng không mắc chứng cuồng loạn. Hơn mấy năm làm bạn bè, cô rất hiểu đối phương. Tình cảm nói như thế ra cũng không có ý nghĩa gì. Tình bạn của các cô cũng chôn sâu dưới đáy biển. Chính là Kiều Phi cũng không biết tại sao. Cô mất đi Cố Liên Thành, cũng không nghĩ sẽ mất đi người bạn tốt nhất của mình. Cô nắm lấy tay của Quý Sở Kiều, thanh âm run rẩy nói. Sở Kiều à, mình biết cậu rất hận mình, vì mình đã phản bội lại Cố Liên Thành mà yêu Ngô Hữu Bình. Vì vậy xin cậu đừng hận mình. Vô luận giữa mình và Cố Liên Thành có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình, vẫn là thư ký tốt nhất của Cố Liên Thành. Chúng ta giống như trước đây như vậy thật tốt. Cậu cho là chúng ta có thể như trước đây sao? Quý Sở Kiều cuối cùng dương mắt liếc về hướng Kiều Vi, cô cười lạnh nhạt. Kiều Vi à, sau nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa nhìn ra một chuyện sao? Chuyện gì? Kiều Vi lắc đầu khó hiểu. Quý Sở Kiều ý cười càng sâu, trong mắt dường như ẩn giấu một tia sắc bén, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Cô lớn tiếng kiên định nói ra. Mình yêu Cố Liên Thành. Trong khi cậu và anh ấy yêu nhau, mình đã phải kiềm chế dằn vặt bản thân. Kiều Vi kinh sợ, sợ muốn đem tin tức này nuốt vào trong bụng. Cô không thể tưởng tượng nổi, nhìn người bạn của mình. Bí mật này thật là khó tin. Quý Sở Kiều đã che giấu tốt như vậy. Cô ấy yêu Cố Liên Thành, nhưng vẫn thật tâm chúc phúc cho bọn họ. Bỗng nhiên nụ cười lạnh của Quý Sơ Kiều lại trở nên tự diễu. Kiều Vy quay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net